Chiến soái Tiêu Thanh, chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 413 đặc biệt là Đại Cơ Kha. Cười đến mức chảy cả nước mắt. Vui mừng nói. Ba ngày nay, tôi ăn không vào ngủ không được. Chỉ sợ về sau không bao giờ có thể livestream nữa. Hiện tại thông báo xử lý được đưa ra. Tôi cuối cùng tính có thể yên tâm rồi. Một năm sau Đại Cơ Kha lại là một anh hùng hảo hán. Mấy ngày nay tôi cũng rất là buồn bực. Hàn Thanh Văn vỗ vai Đại Cơ Kha nói. Tổn thất 1 triệu cũng không có vấn đề gì. Tôi chỉ sợ Đại Cơ Kha cậu bị truyền thông văn hóa sáng tạo tôi hại chết. Thì về sau làm sao còn streamer nào dám gia nhập công ty của tôi nữa. Hiện tại tôi cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi. Coi như cậu nghỉ ngơi 1 năm vậy. Năm sau tôi nhất định sẽ đầu tư nhiều tiền để nâng đỡ cậu. Khiến cậu kiếm càng nhiều tiền hơn. Bù lại những tổn thất của câu Trần Hiền, Cao Dương, cũng lần lượt cũng biểu đạt suy nghĩ của bọn họ. Mục Hải Long thì lau nước mắt nói. Thật ra thì mấy ngày nay, áp lực của tôi mới là to nhất. Bởi vì sự kiện này mà tôi phải đánh bà nội của mình suýt chết. Nhưng mà việc đánh này mới tốt. Nếu tôi không đánh bà nội thành bộ dạng như vậy, chủ hai tôi sẽ không bảo được Tiêu Thanh gỡ bỏ chặn Đại Cơ Kha. Thì Đại Cơ Kha sẽ có thể phải bị phong sát suốt đời. Cho nên công lao của tôi rất lớn. 150 tỷ đầu tư kia. Các cậu đừng hòng bỏ phần tôi được. Mọi người đều cười ha ha. Hàn Thanh Văn vỗ vai Mục Hải Long nói. Xem ra cậu vì để gỡ bỏ chặn cho Đại Cơ Kha. Có thể ra tay giết bà nội mình. 150 tỷ này phần của cậu nhất định không thể bỏ qua. Cảm ơn cậu Hàn. Mục Hải Long quá vui mừng rồi. Lúc này, di động của Đại Cơ Kha vang lên. Alo, anh Thắng Thiên Kha. Kết quả xử lý có rồi. Em bị phong sát 1 năm. Chờ năm sau em lại quay lại thì vẫn là một anh hùng hảo hán. Đến lúc đó em livestream anh nhất định phải đến hiện trường ủng hộ nhé anh Thắng Thiên Kha. Đại Cơ Kha cao hứng nói. Vì để giúp cậu gỡ bỏ chặn. Mấy ngày nay anh đều đi khắp nơi tìm quan hệ. Nếu không làm sao tên nhóc nhà cậu có thể chỉ bị 1 năm chặn thôi chứ. Cho nên cậu chuẩn bị như nào để cảm ơn anh đây? Ồ. Vậy là công lao của anh Thắng Thiên Kha rồi. Đại Cơ Kha rất ngạc nhiên. Không phải công lao của anh. Còn có thể là của ai? Ông chủ của em làm sao có thể đọ với anh đây về các mối quan hệ chứ? Đúng vậy. Đúng vậy. Đại Cơ Kha cười khi nói. Nhất định phải cảm ơn anh Thắng Thiên Kha rồi. Quả vài ngày em sẽ mang mấy em gái xinh đẹp streamer đến Hồ Hải. Để anh chơi vui, Thang Thiên Kha nói. Cậu không cần mang đến đây. Vừa vặn anh cũng nhàn rỗi nhàm chán. Một lúc nữa anh sẽ tự mình lái máy bay đến Cổ Cảnh tìm các em chơi vài ngày. Thật tốt quá, Đại Cơ Kha kích động nói. Bây giờ em phải đi chuẩn bị ngay. Phải chiêu đãi anh Thắng Thiên Kha thật tốt. Cúp điện thoại, anh ta kích động nói. Sở dĩ tôi chỉ bị chặn 1 năm. Không phải vì chó má Tiêu Thanh quan hệ gì cả. Mà nhờ quan hệ của anh Thắng Thiên Kha tôi. Anh ta chính là con trai của ông trùm tài chính Hồ Hải. Tài sản trong nhà có đến hàng tỷ. Đợi một lúc, anh ta sẽ lái máy bay qua đây. Chúng ta nhanh bắt tay vào chuẩn bị chiêu đãi anh Thắng Thiên Kha. Cái gì? Đám người Hàn Thanh Văn đều kinh sợ rồi. Thằng Thiên Kha mà cậu nói chính là con trai của ông trùm tài chính Hồ Hải Tổng Nguyên Lương. Không tồi nha, Đại Cơ Kha kiêu ngạo nói. Anh Thằng Thiên Kha của tôi, chính là con trai của Tổng Nguyễn Lương. Tên thật là Tống Diệu Văn. Có một chiếc phi cơ riêng, một du thuyền xa hoa, 3 chiến thuyền buồm cao cấp, 6 chiếc siêu xe trị giá hàng chục triệu. Số dư thẻ ngân hàng tôi đã từng liếc qua. Lên đến 10 số, các quỹ trên thị trường chứng khoán cũng tính đến 10 mấy chữ số. Có thể nói là rất giàu. Căn bản tiền nhiều vô kể. Tôi nghe anh ta nói quá. Anh ta đi casino ở Úc, một đêm tiêu hết 8 triệu đô, cũng không toát mồ hôi. Tương tự như chúng ta tiêu 80.000 ăn một bữa ăn sáng vậy. Tóm lại, anh ta đã chơi trên nền tảng livestream của chúng tôi hơn một năm. Và đã donate đã hơn 100 triệu. Nghe nói trước đây anh ta đã chơi trên các nền tảng khác. Tổng số lớn nhỏ cộng cũng đến hơn 300 triệu. Có thể nói, trên các nền tảng livestream, anh Thắng Thiên Kha của tôi đã donate số tiền nếu nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Cách chương.